Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 21, cười ngươi ngựa đâu. Khi nhìn đến sắc trời biến hóa thời điểm, Vân Tái lập tức liền làm cho tất cả mọi người thu thập khí cụ. Đồng thời phối hợp một đợt có tới 100 người đội cứu viện. Mà Vân Tái cùng lão tộc trưởng cùng một chỗ đảm nhiệm lãnh đạo. Còn lại do Vân Đồ, Vân Du xuất lĩnh, lưu thủ ở nhà, dẫn đầu những người khác dùng sẻng đá cuốc đá. Ở chung quanh một vòng mở đào rãnh thoát nước, Vân Tái một cái tay tóm chặt lấy Vân Phữu. Phía sau hắn là vô số tiểu chiến sĩ. Xích Phương Thị 100 vị trẻ tuổi chiến sĩ tạo thành cứu viện tiểu đội đã đến. Lão tộc trưởng dẫn đội, dẫn các thiếu niên cấp tốc tụ tập đến xe gỗ thô bên cạnh. Tay cùng tay lẫn nhau giao nhau, lẫn nhau dựng ở, chung nhau chống lên xe gỗ thô tiến lên. Đây là tộc nhân sức lực, là huynh đệ sức lực, là người nhà sức lực. Mọi người cùng nhau dùng sức. Hay a, bão tố bên trong, chiếc này xe gỗ thô bị an toàn đẩy lên đồi núi. Vân Phữu thở phào một cái. Hắn dùng sùng kính ánh mắt nhìn về phía Vân Tái. Là, chỉ cần có Vu Tại, liền không có không làm được sự tình. Các thiếu niên cảm xúc tăng vọt. Vân Tái thân thể ở ngoài hiện ra từng tia từng sợi nóng rực khí tức. Tới gần hắn hạt mưa trong nháy mắt liền bị bốc hơi sạch gọn. Mà cái kia cỗ to lớn ánh sáng, trở thành cái này hắc ám thiên địa bên trong duy nhất chỉ dẫn. Không có gì có thể ngăn trở chúng ta. Vân Tái cổ vũ sĩ khí. Đoàn kết chính là sức lực. Chỉ là vũng bùn, vây khốn nê thu, không phòng được quỳ long. Hắc ha, Tề Thanh, Vân Mông trên lưng thạch mâu cắm ở sườn dốc bên trên. Một cái tay đem một cái chiến sĩ túm đi lên. Hắn nhìn về phía phương xa. Hình như có ầm ầm thanh âm đang không ngừng quanh quẩn. Đồng thời càng ngày càng gần. Vân Mông thị lực rất tốt. Hắn nhìn thấy nơi xa vũng bùn trên mặt đất. Vũng nước phạm vi hình như làm lớn ra rất nhiều. Vu, muốn lụt lội. Cơn mưa xuân này quy mô cực lớn. Đều nói mưa xuân ôn nhu. Nhưng đặt ở lĩnh nam bên cạnh, chính là huyền hoàng thất sắc. Nhật nguyệt vô quang. Phong lôi tương theo. Đầm nước hưng hồng. Địa sơn khí động. Chính một bộ long trời lở đất kinh khủng cảnh tượng. Xe gỗ lớn đã bị đẩy lên đồi núi. Nơi xa chính là mới nện tường đất, phía trên còn đắp lên mảng lớn lá cây đệm, treo ở giàn giáo bên trên, một chút liền có thể nhìn thấy. Vân Phữu biến mất trên mặt nước mưa, lòng còn sợ hãi, nhưng đúng vào lúc này, hắn đột nhiên toàn thân trên dưới lông tơ đứng thẳng, loại kia bị loài săn mồi để mắt tới nguy hiểm trong nháy mắt liền để Vân Phữu não đại cùng tinh thần đều phải nổ tung. Vân Phữu đột nhiên quay đầu, hắn nhìn thấy một dòng nước tại lấy cực nhanh tốc độ đắm chìm vào tới. Đáp lấy trận này mưa to, hình như có đồ vật gì bắt đầu ở trong sơn dã tàn phá bừa bãi. Đồng thời nó mục tiêu là lấy dòng nước chìm đi hết thảy có thể ăn dã thú, bao quát nhân tộc. Vu, có cái gì? Có cái gì đến đây? Vân Phữu vội vàng mở miệng, nhưng Vân Tái đã nhìn thấy là dị thú. Vân Tài ánh mắt ngưng tụ, khí tức quay cuồng lên, nóng rực sóng khí hướng nam đồi núi phía dưới phun trào. Trên trời rơi xuống mưa to, nhưng nơi này cũng không sông lớn, đột phát lũ lụt, tất nhiên là gia hỏa này làm. Vân Thư thấy được đạo kia cực lớn, không bình thường dòng nước, bóng ma trong lòng phát tác, ngữ khí có chút bối rối, là toàn quy, nó đến công kích chúng ta. Vân Tái quát lớn hắn, đừng hốt hoảng, toàn quy có thể không có thao túng lũ lụt năng lực. Hơn nữa đầm lớn không tại cái phương hướng này, nước là theo phía tây đến. Nếu như là cái kia lão ô quy, cái này nhánh dòng nước cũng quá nhỏ, tức giận chút ít. Các tộc nhân phân phân cầm vũ khí lên, không nói một lời, lúc này bọn hắn đang đợi vu hiệu lệnh. Lão tộc trưởng đứng tại Vân Tái bên mình. Quan sát đạo kia dòng nước, có một ít dị thú sinh ra có lụt lội bản sự. Cái gì lay sông, khởi thương, đỉnh lũ, phiếm nộ, đây đều là những dị thú kia có bản lĩnh. Trung Nguyên trước đây ít năm còn tại tràn lan lũ lụt. Sông lớn đều sụp rồi 2 lần, Vân Tái trong trí nhớ cũng có chút cho phép liên quan tới sông lớn sụp đổ đoạn ngắn. Lúc này tâm không khỏi hơi trầm xuống một chút. Nghiêu đế thời kỳ, Sơn Hải đã bắt đầu tràn lan hồng thủy. Toàn bộ thế giới phảng phất đều tiến nhập lâu dài mùa mưa. Đại hồng thủy, cơ hồ đều quên. Thời đại này còn có như thế một cái gần như không thể chống cự thiên tai. Bởi vì lúc đầu khắp nơi giang hà đầm nước dần dần tràn lan vào đồng bằng duyên cớ. Dẫn đến nhiều hơn rất nhiều thủy hệ. Bọn hắn đã từng đốn củi khu vực bị dìm ngập. Đại thủy hạo hãn cuốn tới. Thậm chí lan tràn đến đồi núi phía dưới. Đạo kia dòng nước rõ ràng là hướng về phía Xích Vương các thiếu niên đến. Ngoặc kép, sắc bén hài nhi tiếng khóc vang lên. Loại kia đáng sợ ma âm rót vào trong tai. Quanh quẩn liên miên, sắc bén như quỷ rít gào. Ầm ầm, một cái cực lớn, đầu lâu người theo trong nước hiển hiện. Hành lũ quét mà đi. Thân rắn thon dài, chiều cao trượng ba, đầu lớn như trâu, mắt như hồ mị. Sóng nước đến, tấm kia trên mặt người tràn đầy ý cười. Chỉ là gia hỏa này vốn là sẽ không khóc. Âm trầm đáng sợ tiếng cười im bặt mà dừng. Tại cái kia mở tanh hôi miệng rộng phun ra đục thủy chi phía trước. Vân Tái không nói hai lời. Một cái hạch liệt hỏa ngọn lửa. Liền nện ở nó trên mặt. Cười ngươi. Đâu cười. Đến đem xưng tên. To lớn sóng nhiệt theo Xích Phương thị đám người bên trong dâng lên. Bộ tộc mọi người cầm lấy binh khí. Tại lão tộc trưởng cùng với Vân Tái dẫn đầu phía dưới. Bắt đầu hướng nam đồi núi phương hướng tụ tập. Đầu người thân rắn, tiếng như anh khóc, cuộn hàng ngọa nguậy, sau lưng mọc lên hai cánh, một dạng phu nhân lăng nhục, hóa xa vậy, lão tộc trưởng một câu nói toạc ra cái này dị thú thân phận. Vân Tái giơ tay lên, hỏa diễm xoay quanh, trực tiếp tại hóa xa trên mặt giấy lên, mà viên kia nhiệt độ cực cao kỳ chút do hỏa diễm tụ tập. Tại hóa xà trong miệng ầm vang nổ tung. Hải nhi tiếng khóc càng phát ra cực lớn. Mà bầu trời mưa gió. Làm cho cả thế gian đều tại phiêu diêu. Thế nhưng hóa xà đúng là bị cái này vài cái cho đánh phủ. Nó ý thức được có chút không đúng. Nơi này nhân tộc hình như so với hắn trước đó đi qua nơi đó. Lợi hại hơn thêm. Ngoặc kép. Hải nhi tiếng kêu vang lên. Hóa xà nhấc lên lũ lụt. Nhưng vào đúng lúc này, một cây mũi tên chuẩn xác không sai lầm trúng đích ánh mắt nó. A, kêu thê lương thảm thiết như ma âm. Vân Tái vừa quay đầu, khi thấy Vân Mông Dương cung cài tên. Tốt xạ thủ, cái này hóa xả một sơ hở lộ ra. Chính là cơ hội thật tốt đến rồi. Vân Tái nắm đấm phát sáng, đấm ra một quyền đi. Hỏa diễm trực tiếp trong nước nổ tung. Phân hòa. Bạo lực vu thuật, vật lộn vu sư, to lớn ánh sáng cùng không thể ngăn cản nhiệt độ cao. Trong nháy mắt liền đem hóa xa tạc ngao ngao kêu loạn. Vân Tái không nói hai lời vọt tới. Chúng ta thể chất yếu thì yếu, nhưng tạc ngươi vẫn là không có vấn đề. Nhiệt độ cao trong nháy mắt liền đem những cái kia dòng nước cho hóa khí. Hóa xa bị dọa sợ đến gần chết. Tại sao có thể có ở trong nước thiêu đốt hỏa diễm? Đây không phải cùng nó nhà đại vương một dạng sao? Ý thức được không thích hợp hóa xà muốn chạy trốn. Nhưng mà nó chợt phát hiện. Vừa rồi nước bị sấy khô. Trên mặt đất mực nước giảm xuống một cái cấp bậc. Mà bốn phương tám hướng. Xích Phương thị tiểu chiến sĩ dẫn đồng mâu búa đá. Ngao ngao kêu loạn vọt lên. Làm thịt nó. Lão tộc trưởng giống to lên tiếng. Khí không nhẹ. Chính mình người không chọc bọn ra hỏa này. Gia hỏa này lại dám đánh tới cửa đến. Cái này còn có thể nhẫn nại. Gia hỏa này không mạnh. Không thành niên con non. Cũng dám khi dễ đến trên đầu chúng ta đến. Đánh không lại lão ô quy còn không đánh lại ngươi cái miệng vàng tiểu xà sao. Sa tặc để mạng lại. Hóa xà cũng không biết thu liễm khí tức. Cũng không có cho Vân Tái cảm giác nguy hiểm. Vừa rồi cái kia sắp vỡ trực tiếp nát hóa xà nửa tấm mặt người. Mà gia hỏa này trí tuệ hiển nhiên cũng không cao. Lão tộc trưởng con mắt trừng lên đến. Trong giọng nói xuất hiện trả thù một dạng khoái cảm. Vân Tái chịu lấy mưa gió la lên. Hóa xà là quần thể hành động. Không có khả năng xuất hiện một cái lạc đàn hóa xà. lĩnh nam phía trước sẽ không có loại này ra hỏa. Hoàn cảnh không phù hợp. Bọn chúng là sống tại sông lớn phía bắc Dương Sơn. Cho nên, gia hỏa này khẳng định là bị nuôi dưỡng. Là càng cường đại dị thú chỗ ước thúc nô lệ. Lão tộc trưởng, là Toàn Quy. Vân Tái nhất thời cười to. Cái kia lão ô quy. Không có khả năng. Đầm lớn bên trong, nó lãnh địa ý thức rất mạnh. Chúng ta tới gần đều sẽ bị công kích. Càng sẽ không cho phép hóa xả loại vật này ở bên cạnh. Mà tại lão ô quy địa bàn, xuất hiện cái khác nô lệ. Đáp án chỉ có một cái. Đầu này hóa xà, là bỏ chạy ra tới. Chúng ta tại Nam, đầm lớn tại Bắc, dòng nước theo Tây mà đến. Cho nên, tại càng xa xôi Tây Nam Phương, có một cái cự thú. Vân Tái tiến lên, một chưởng đánh lệch ra. Hóa xà ở ngực nhất thời phát sinh bạo tạc. Sóng khí đánh rách tả tơi nó ngũ tạng lục phủ. Hóa xà hoảng sợ, chính là lúc này. Vân Tái vung tay hô to. Mọi người cùng nhau xông lên. Làm thịt xúc sinh kia. Đêm nay ăn canh rắn. Ngao ngao ngao. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.